Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Đóa lan rừng nổi loạn. The Flesh of the Orchid. Tác giả: Jam Harley Chase. Dịch giả: Thái Dương. Tập 5 và 6. Chương 19. Ông cảnh sát trưởng ngồi trong văn phòng nhỏ đầy bụi, miệng ngậm điếu xì gà đã tắt. Simon Hartman bước ra chấm dứt một cuộc ồn ào. Hartman tố cáo Cam có âm mưu để Carol trốn thoát. Ông ta cũng tố cáo Cam bất lực và dọa rằng ông sẽ báo với một nhân vật cấp cao. Cam lo lắng nghĩ còn có 6 ngày nữa, không biết phải làm thế nào. Ông giận dữ khi thấy Maga bước vào cái hang của ông. Ông dập chân xuống sàn. À, lại anh, tôi đang muốn gặp anh đây. Chính anh đã để cho con bé thoát. Maga kéo chiếc ghế ngồi lên, chậm rãi đốt thuốc. Tôi không làm gì nên tội hết. Tôi có mất tinh thần một chút, nhưng nhân viên của ông thì cũng không hơn gì. Ông không nên đổ tội cho tôi. Sai rồi, đúng là tôi sắp sửa kết tội anh đó. Haman vừa ở đây mới ra, đã xùi bọt mép muốn anh chết quách cho rồi. Maga bình tĩnh hỏi. Ông có hỏi tại sao không? Lão xanh mặt khi con nhỏ sắp lấy lại gia tài. Tôi dám cá là lão đã moi khá tiền của con bé mà lão quản lý, đang lo sợ bị một cuộc điều tra đấy. Cam mở to mắt, coi chừng, dù cáo là tội nặng đấy. Tôi biết, nên tôi không nói ra ngoài ông. Có thể tôi lầm, nhưng tôi không tin lão. Ông chủ tôi đang mở cuộc điều tra kín về Haman và chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nhưng thôi, ta có chuyện khác quan trọng đáng đồng tiền bát gạo hơn. Ông có nghe đến bọn Sullivan không? Hẳn rồi. Nhưng đó là chuyện tào lao người ta dựng đứng lên thôi. Không có bọn Sullivan nào cả. Họ bịa ra để giải thích về những vụ giết người mà không tìm ra thủ phạm. Ông hãy xóa ý nghĩ sai lầm đó đi. Maga vừa nói vừa dựa người vào ghế. Chẳng những bọn Sullivan có thật, mà hiện nay chúng còn lẫn quẩn quanh đây. Chúng vừa mới giết người anh của Steve Larson đêm qua và bắn bị thương Steve đấy. Tôi không nghe nói Steve có anh em gì đâu. Cầm dãy nảy lên. Nếu chuyện gì ông cũng biết thì ông làm tổng thống mất. Maga cười và trả lời. Larson, có người anh vốn là một tay găng tơ loại xoàng xung đột với gã Bernie, cướp nhà băng. Bọn Sullivan được thuê giết hắn, nên hắn trốn ở nhà người em, tuy vậy chúng vẫn tìm ra. Còn chuyện khác nữa, một tuần trước, Steve Larson đã tìm thấy cô Carol Blandis trong chiếc cam nhông lật và đem cô ta về nhà cho đến đêm hôm nay. Sao? Cam nhảy dựng lên gầm hét. Ông coi chừng bị nhồi máu đấy. Maga không nín được cười khi thấy viên cảnh sát trưởng điên lên. Larson chẳng biết chút gì về thân thế con nhỏ cả. Roy ngăn không cho anh ta ra bên ngoài nên anh ta không biết chính cô là cô gái thoát ra từ viện tâm thần. Còn cô ta bị đập đầu vào xe nên mất trí nhớ. Cô không nhớ mình là ai nữa. Sao anh lại biết đủ chuyện như thế? Cam hỏi và rơi mình xuống ghế. Tôi tìm được Larson và anh ta nói cho tôi biết. Bọn Sullivan đem qua đến nhà, giết Roy và muốn mang Carol đi. Nhưng Larson đã trốn được cùng với cô gái ngay trên chiếc xe của bọn chúng. Có điều là Larson bị bắn trọng thương ngay khi xe nổ máy. Cô gái phải để anh nằm lại ở trong rừng để đi tìm bác sĩ. Bà Fleming nhận ra cô và phần sau thì ông biết rồi. Larson bây giờ ở trên kia, trong nhà cô Blandis, rất nguy kịch. Không thể khai báo gì được. Nhưng khi anh ta nói lên thì ta sẽ có đủ cơ sở để đưa bọn Sullivan lên ghế điện, với điều kiện ta bắt được chúng. Ông thử tưởng tượng, chuyện này sẽ thú vị như thế nào? Hai con quạ đó gây ra một loạt vụ án giết người khắp xứ. Nếu ta bắt được chúng, thì ông với tôi, danh nổi như cồn và ông sẽ chẳng phải sợ gì một người như Hartman cả. Thật là dịp mày đã đến đúng lúc. Cam kêu lên, giở chiếc mũ cáo bẩn để gãi đầu. Nhưng mà, còn con nhỏ, cô ta ra sao rồi? Tôi e rằng cô ta bị bọn Sullivan bắt mất rồi. Maga nói và kể cho Cam nghe chuyện gặp gỡ với Carol. Anh nói tiếp. Chúng đi trên chiếc xe đen. Anh ghi số xe trên giấy và đưa cho Cam. Ông có thể cho cảnh sát bám chúng không? Như thế, là ông ném hòn đá trúng hai con chim đấy. Còn chuyện này nữa, tôi muốn ông cử người đến canh gác nhà cô Blandis. Tôi không biết chúng có phát hiện ra Larson ở đấy không, nhưng nếu biết thì thế nào chúng cũng mò đến. Ta phải lo đề phòng. Cam nhảy dựng lên, đồng ý. Để tôi làm, tôi bắt tay làm ngay. Tôi sẽ cử Sam và hai ba viên cảnh sát đến ngay và dương bẫy bắt bọn Sullivan. Chiếc Packard đen to tướng chồm chồm trên con đường nhỏ đầy sóng trâu, rẽ từ đường lớn vào, đi giữa đồng cỏ lát, bụi gai. Trời trưa nóng bức, bọn Sullivan phải cởi áo choàng ra. Chúng ngồi ghế trước, Max lái xe. Phía ghế sau, Carol nằm ngất ngư, tay chân bị trói, miệng dán băng keo, một tấm thảm lông dày phủ lên người. Bây giờ bọn Sullivan cách mũi gió biển đến hàng ngàn dặm. Chúng đi về phía bắc, dùng trồng bông tránh xa cách thành phố nhỏ, chỉ đi vòng hơn là để người ta bắt gặp. Và bây giờ, sau 8 tiếng đồng hồ chạy xe điên cuồng, chúng đã đến nơi. Trong suốt thời gian đó, Max gần như không hé môi. Gã luôn luôn nghĩ tới Larson. Nếu Larson khai ra thì chúng đi đời. Max biết rõ tài bắn của mình nên chắc Larson bị thương nặng, có thể là gần chết nữa. Vậy Steve không thể khai gì được trong vòng nửa tháng tới. Phải hết sức tránh sao cho Si không thể đứng nhận mặt trước một hàng ngàn người tình nghi. Khai báo, chứng cứ, ngoại phạm, tất cả đều có thể tránh né được, nhưng nguy hiểm hơn là tình cảnh đối chất theo kiểu đó. Bây giờ, lo nhốt con nhỏ vào một chỗ chắc chắn rồi quay lại thanh toán Steve. Đó là biện pháp duy nhất. Phải. Ngôi nhà chúng nhóm ở trên một đỉnh đồi trọc, cách xa thành phố, xa lộ, cả dài dặm. Đây là ngôi nhà của người khẩn quan tuy sắp sụp đổ nhưng còn bề thế. Một dành sân rộng bao quanh nhà nhưng hàng lan can thiếu mất một cổng chắn và mặt tiền nhà trải qua năm tháng tàn phá đã bạc màu, lở lói. Hai bên nhà có vài mảnh đất trồng trọt làm cho người ta phải ngạc nhiên trước cảnh quan tàn này. Một bầy gà mái bới đất trên lối vào nhà, chúng chạy táo tác khi chiếc Packard đổ ngay trước thềm. Khi bọn Sullivan bước xuống xe, một bóng người hiện ra trong khu nhà âm u. Dừng lại trước bậc gỗ. Ông ta khoảng 60 tuổi, cao lớn, thẳng người, ngực nở nang, nước da rám nắng, hàm râu lởm chởm dài ngày chưa cạo, tóc chải ngược ra sau, chân đi đất, và chỉ mặc độc một cái áo choàng khá dơ bẩn. Con người thật là lạ lùng. Mới nhìn qua nhất là nhìn áo quần, ta cứ tưởng là dân du đảng. Sống cuộc đời không chút hy vọng nào. Thế mà, nhìn vào khuôn mặt ta thấy ngay đôi mắt thật nghiêm với nét dữ dằn. Và nghĩ rằng trước đó con người này đã từng chỉ huy, từng có uy quyền, mà đúng như thế thật. Tesserin từng là thầy dạy thú trong đoàn xí hội chợ, bọn Sullivan cộng tác hồi xưa. Lúc đó, ông là con người điển trai, hào hoa, có một vài tính cách như bọn Sullivan, ý thức độc lập hoàn toàn, chỉ chịu tuân theo những nguyên tắc bản thân đề ra mà thôi. Khi bọn Sullivan rời gánh, Serin cũng cảm thấy tiếc và ganh tị với chúng đã tránh được cuộc sống lang thang. Bây giờ thì ông nấu rượu lậu, bán trong vùng đủ sống cuộc đời độc lập và gìn giữ ngôi nhà. Bọn Sullivan biết ông từ giả đoàn nên đến thăm ông. Theo chúng, trang trại là một nơi ẩn nấp lý tưởng khi bị nguy. Chúng đề nghị thẳng với Serin như bàn chuyện làm ăn thông thường. Serin chấp nhận để lấy một số tiền kha khá, cho nên lần này chúng đem Carol đến nhốt ở đây trong khoảng 6 ngày cần thiết để cô gái được gia tài và chúng tự quyền quản lý. Hơn nữa, vì cần phải thanh toán Larson, chúng yên tâm giao Carol cho Serin, vì ông này khi nhận làm thì làm đến cùng. Serin đứng dựa cột thềm nói. Chào các bạn trẻ, có việc gì thế? Không nói một lời, Max mở cửa sau xe lôi Carol ra. Serin giật mình. Gì thế? Bắt cóc à? Ông vừa nói vừa thọc ngón tay vào dây trói. Không được. Max xốc Carol giác lên bậc thềm. Cô Loli đâu? Ở trong rừng. Serin trả lời, hai tay giăng ngang cửa. Max, tôi không chịu dính gì đến việc bắt cóc đâu, chuyện tử hình đấy. Max trả lời ngắn gọn, không phải chuyện bắt cóc. Để tôi mang cô ta vào nhà rồi nói chuyện sau. Không, không được vào nhà, Serin cương quyết. Đặt cô ta vào chiếc ghế gì rằng kia, tôi thấy rõ là chuyện bắt cóc rồi. Max đặt Carol trên chiếc ghế sờn cũ vì sương gió. Ghế kêu răng rắc, và trong khi Carol tìm cách ngồi xuống thì Max đẩy mạnh vào mặt cô một cái ghế làm bật ngửa. Carol ngã lăn ra đất, chiếc ghế đổ lên người. Trông chừng nó đi, đã nói với Frank, và lôi Serin qua bên kia sân. Serin hỏi, chuyện gì thế Max? Nếu anh làm những chuyện này thì... Hạ cơn xuống đi. Max nói, giọng hung hăng. Chúng tôi trả tiền để sử dụng nhà của anh phải không? Trả đủ, không thiếu một xu, vậy thì tôi phải dùng nó. Đây không phải là một vụ bắt cóc. Cô ta trốn khỏi nhà thương điên, chúng tôi che chở cho cô ta. Không phải bắt cóc. Serin nhìn qua chỗ khác. Bàn chân đất của ông ta cứng như giả thuộc, gãi gãi trên đất. Sao? Con nhỏ Blandis đấy à? Max cười không vui, lạnh lùng dữ tợn. À, anh biết chuyện rồi à? Không phải đâu, chỉ biết qua báo thôi. Bây giờ anh định làm gì con nhỏ? Anh nói gì thế? Cô ta được hưởng 6 triệu đô la trong 6 ngày nữa. Hẳn là cô ta cảm ơn chúng tôi. Serin liếc nhìn về phía Carol. Bị bót tròn như thế mà cô ta sẽ cảm ơn anh à? Max kiên nhẫn giải thích. Cô ta khùng. Cô ta không nhớ gì cả. Cần đối xử với bọn điên như là giới súc vật. Càng cho ăn uống thì chúng càng bám theo ta. Ta làm gì cũng được. Anh có vẻ không biết gì về bọn điên cả. Serin nói và nhổ nước miếng qua hàng lan can. Thôi, đó là chuyện của anh. Thế tôi được chia bao nhiêu nào? Anh được 1/4 của bọn tôi. Như thế thì hoặc là quá nhiều, hoặc là không có gì hết. Serin trả lời giả bối rối. Các anh không mang cô ta đến đây thì hơn, đem đến chi tổ gây chuyện khó khăn thôi. Ồ, cầm đi. Max thọc tay vào túi áo, bẩn gắt nhìn khu giường đầy cỏ quang. Serin không ngớt nhìn Max, ông ta nhún vai nói. Hình như cô ta nguy hiểm lắm, cô ta có thể giết người đấy. Max cười to. Đồ trẻ con! Người từng dạy sư tử như anh thì thừa sức. Cô Loli và anh thì thừa sức săn sóc cô ta. Gương mặt của Serin căng ra. Không biết cô Loli có bằng lòng không? Mấy ngày nay cô ta thật lạ. Tôi nghĩ cô ta cũng bắt đầu có cơn rồi đấy. Max thẳng nhiên nói. Lần trước tôi thấy cô ta bình thường mà. Có chuyện gì vậy? Chắc là thần kinh căng thẳng. Cô ta sống khó quá. Thôi, dẹp cô ta đi. Max khó chịu nói, anh có một căn phòng nào nhốt con bé không? Một chỗ thật an toàn. Phòng chứa đồ trên gác, cửa có chắn xong, anh chọn chỗ ấy đi. Được rồi, phải nhốt cô ta lại, tôi còn phải trở lại mũi gió biển nữa. Serin sững người. Anh không ở lại đây à? Tôi có việc phải làm cho xong, tôi sẽ trở về trong 2 hay 3 ngày nữa. Đã bước lại gần Carol, Serin đi theo. Max nói với Frank, mở miệng nó ra. Frank ngồi tựa vào chân Carol, đầu đặt vào tay ghế, mắt mơ màng, miệng hơi mỉm cười. Khi em nghe Max nói, gã nắm lấy một phía băng keo giật mạnh khiến đầu cô gái đập vào tường. Cô đau đớn, kêu lên, ngồi thẳng người nhìn bọn Sullivan. Ok, bây giờ nói đi. Max quát, Larson ở đâu? Cô để hắn ở đâu? Carol nói giọng khàn khàn. Tôi không chỉ cho ông biết đâu. Tôi không bao giờ nói, ông muốn làm gì tôi thì làm, tôi không bao giờ nói. Max mỉm cười, nói nhỏ nhẹ. Rồi cô sẽ nói, cô chớ sợ. Rồi gã quay lại Serin. Ta lên trên kia xoay cô ta một chút. Một bước chân phía sau làm chúng quay lại. Một người đàn bà, hay nói đúng hơn là một cái ăn mặc như đàn bà bước tới, một con người kỳ lạ. Thấy dễ sợ gớm ghiếc nhưng đồng thời có một vẻ đáng thương lạ lùng. Cô ta, bởi vì đúng là một người đàn bà, tuy có bộ râu dài trên mặt. Cô ta mặc một chiếc áo dài lấm láp, cũ kỹ. Đôi chân chỉ xỏ vào một đôi bốt nhỏ loại đàn ông, bước đi lợp cộp. Phía dưới khuôn mặt gầy ốm xanh xao, giấu sau bộ râu bề bộn buông xuống dài đến gần 2 tấc. Mặc dầu cô Loli ngày nay đã đến 45 tuổi, bộ râu vẫn không có một sợi trắng là cái đích say mê bệnh hoạn của hàng vạn người khi cô theo đoàn xí hội chợ đi khắp nơi gần suốt cả cuộc đời cô độc. Cô bước tới ngập ngừng, mắt nhìn vào Carol, đôi mắt có vẻ buồn thảm nhất đời. Mọi người im lặng, cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng và sự im lặng bị xé toang vì tiếng thét của Carol. Frank cười thật to. Cô ta không thích vẻ đẹp của cô đấy. Gã nói với cô Loli, mặt đỏ ửng lên và lùi lại. Nào! Max nói vẻ nôn nóng. Đem nó lên kia. Gã cúi xuống cắt dây trói chân và dựng cô đứng lên. Cô Loli đứng nhìn chúng lôi cô gái đang giãy giụa vào nhà. Cô nghe những bước chân nặng nề trên thang gác. Carol kêu thét lên khi bị kéo qua dãy hành lang tối om. Loli căm ghét sự hung bạo và cô lùi về căn phòng bếp rộng thênh thang. Ngồi rửa rau, cô vẫn nghĩ về cô gái xấu số. Cô ta thật đẹp, đẹp chưa bao giờ thấy. Mái tóc, đôi mắt. Loli cảm thấy buồn khi Carol tỏ vẻ ghê sợ mình. Nhưng chẳng có điều gì phải giận, phải ghét cả. Một con người đẹp tuyệt vời như thế thì sợ hãi, ghê tởm cô là điều tất nhiên thôi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má Loli. Tại sao bọn Sullivan mang cô ta đến đây? Cô khiếp sợ bọn chúng, căm ghét chúng. Chúng thật tàn bạo, hung dữ, nguy hiểm. Lúc nào chúng cũng chế giễu cô. Cửa phòng bếp mở ra, Serin bước vào, lưỡng lự nhìn cô, mắt lo lắng. Loli vừa cho nước vào chảo vừa hỏi. Ai đấy? Cô bé Blandis. Serin trả lời. Cô bé trong tờ báo đọc sáng nay đấy. Cô Loli thả cái chảo quay lại. Cô gái điên người ta tìm khắp nơi đấy à? Bọn chúng muốn gì ở cô ta? Mắt cô Loli lộ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt. Một cô bé như thế cần được săn sóc vậy mà bọn chúng... Cô ta cần một người tốt, hiểu biết. Một tiếng kêu khủng khiếp xé tan bầu không khí yên tĩnh trong ngôi nhà. Mặt Loli trắng bệch, cô bước tới một bước. Serin nhíu mày, vẫn cúi xuống nhìn chân. Một tiếng kêu nữa vang lên, xuyên qua lớp trần gỗ, làm cô Loli lạnh người. Cứu tôi! Chúng làm gì cô ấy? Loli bước thêm bước nữa, nhưng bị Serin ngăn lại. Cô phải ở lại đây. Cô nên biết, bọn Sullivan không ưa kẻ khác chen vào công việc của chúng. Ôi, tôi không muốn chúng hành hạ cô ta. Cô Loli vừa nói vừa run run, luồn bàn tay xương sẩu vào chòm router. Tôi không chịu nổi cảnh cô ta bị đau đớn. Tôi xin các ông, đừng làm nữa. Tôi xin các ông đừng làm nữa. Tiếng Carol rú lên xuyên qua lớp vách gỗ rung chuyển cả gian nhà. Serin bỗng quát. Cô đi ra giường, đi đi. Rồi ông nắm tay cô Loli lôi ra ngoài cửa sau. Ra đây, đừng đứng đó ngàn ống. Chúng ta càng ít biết thì càng có lợi nếu hai thằng khốn đó bị tóm. Cô Loli bước theo ông. Cô la nước mắt, lắp bắp. Đẹp quá, phụ nữ chúng tôi thật là khốn khổ. Lúc nào cũng phải chịu đau khổ. Họ đứng ngoài giường, thấy bọn Sullivan bước ra. Chúng đã trút bộ đồ đen, mặc bộ com lê xám, mũ phớt xám, dày vàng trông như mấy tay nhà đòn đi nghỉ hè. Frank leo lên chiếc Packard lái về phía nhà khô ở đằng sau. Max ngồi trên bậc tam cấp hút thuốc, nét mặt thật hung dữ. Serin bước tới hỏi. Các anh đi à? Phải. Nó ở khu kiểm lâm trên vùng núi xanh, hơi xa đấy. Serin không hỏi xem nó là ai. Ông ta đã tập quen không hỏi han gì. Cô ta đã nói ra rồi ư? Rốt cuộc thì con nhóc cũng phải nói ra. Ai thì cũng phải có chút suy nghĩ chứ. Có tiếng xe mở máy sau nhà. Frank lái chiếc xe buýt lớn màu xanh đến dừng lại gần Max, nghiêng mình ra cửa. Xong hết cả rồi. Serin nhận ra chúng đã thay đổi y phục xe cộ. Các anh sợ gặp rắc rối à? Chúng tôi trở về chỗ đã ra đi. Max trả lời khi bước lên xe. Không bao giờ diễn lại một vở tuồng cũ cả. Mặc dù trút bộ đồ đen, chúng vẫn toát ra một vẻ gì đe dọa. Serin hỏi, chừng nào khác anh về? 2 hay 3 ngày nữa, hoặc hơn không biết chừng, sớm hơn, nếu có còn ở đó, nhưng không chắc đâu. Cái gì vậy mà con nhỏ không chịu nói? Frank nhận xét, con nhỏ đó không điên chút nào hết. Ừ, để rồi xem. Này, Serin! Sao? Trong chừng cô ta. Khi tôi bảo trông chừng thì anh hiểu ra sao rồi. Nếu khi chúng tôi về nhà mà không thấy cô ta, thì cũng mong không gặp anh nữa. Serin nói gọn, chắc chắn cô ta sẽ còn ở đây. Lên đường. Max quay sang nói với Frank. Frank chồm qua người Max nói với Serin. Anh trông chừng cho kỹ, Tess ạ. Con nhỏ tôi thích lắm đó, không nên bỏ qua cơ hội này. Nó vừa vô tôi đấy, hiểu chưa? Để tao cho mày vừa một chỗ khác, đồ chó đái. Mắt sủa lên, mày thì lúc nào cũng đàn bà. Không thể khác được. Frank cười rộ lên và lái chiếc xe tung bụi mù trên đường vắng. Cô Loli lên gác vào căn phòng riêng nhỏ bé. Cô run rẩy ngồi xuống một lúc mới đến bên chiếc tủ con được. Cô chải gỡ đầu tóc, bộ râu, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước ra, Serin đã đứng trên cầu thang hỏi. Cô định sao bây giờ? Đi thăm cô ta. Loli cuống quýt trả lời. Cô ta cần một người đàn bà săn sóc. Cô mà là đàn bà. Serin cười nhạo. Là con bù nhìn rách thì có, cô chỉ làm cô ta sợ thôi. Cô Loli nhăn mặt đau khổ lặp lại. Tôi đến với cô ta. Được rồi, nhưng không được xin chuyện đấy. Cô nghe Max nói gì chưa? Tôi không muốn chen vào chuyện đó. Tôi chỉ muốn tử tế với cô ta thôi. Nếu quả thực con bé khốn khổ đó hơi mất trí, thì cũng nên có lời nói dịu an ủi cho nó bớt khổ. Serin rút chiếc chìa khóa đưa cho cô. Chán rồi thì nhốt nó lại. Tôi đi làm công việc đây. Một lúc sau, cô Loli bước vào phòng Caron tim đập mạnh. Căn phòng nhỏ trống trơn, nóng bức ghê gớm vì mặt trời chiếu thẳng lên lớp ngói đá bảng. Chiếc cửa sổ độc nhất trổ ra giường có hai chấn song sắt. Caron nằm trên giường, tay buông xuôi, chân thẳng như một cái xác ướp. Đôi mắt không hồn chỉ là hai lỗ mắt sâu quắm trên khuôn mặt tái xanh. Nghe tiếng chìa khóa mở, cô không quay lại, nhưng nghe tiếng động cô cong người lại và không tự chủ. Miệng cô kêu lên. À. Cô Loli lúng túng nói bên ngưỡng cửa. Chỉ có tôi đây thôi. Tôi là Loli. Caron rùng mình từ từ quay đầu lại trông thấy con quái vật đáng thương đứng lúng túng ghìm những giọt nước mắt thương hại. Cô đi đi. Mời cô đi đi. Caron nói và ôm mặt khóc. Cô Loli quay đầu lại ngóng tai nghe. Chiếc thang gác không người. Serin cưa gỗ đâu đó ở ngoài giường. Xa hơn có con chó nào sủa điên khùng. Cô buồn bã nói tiếp. Tôi không muốn làm cô sợ, cô bạn nhỏ ạ. Tôi không phải loại dữ. Ngày xưa tôi ở cùng đoàn xiếc với chúng thôi, bọn Max và Frank ấy. Cô không làm cho tôi sợ đâu. Chỉ là tôi chỉ muốn ở đây một mình. Cô có uống một chút cà phê không? Hay là trà? Tôi rất buồn cho cô, chúng ta đều là phụ nữ. Bọn đàn ông chúng nó, phải không? Bao giờ chúng ta cũng phải hy sinh cho họ. Tôi, ngày xưa tôi cũng có người yêu. Chắc cô không tin đâu, đáng lẽ họ không nên đem cô đến đây. Cô xinh quá. Caron dục ngồi nhổm dậy la lên. Cô là ai? Cô muốn gì tôi? Cô Loli nhíu mày hơi lùi lại. Tôi là Loli. Cô còn nhỏ quá không biết tôi đâu. Loli Prairie, người đàn bà có bộ râu nổi tiếng. Tôi là một nghệ sĩ thực thụ. Phải là nghệ sĩ chân chính mới chịu đựng nổi cay đắng như tôi. Tôi không ghét cô, tôi chỉ muốn tốt với cô một chút thôi. Cô đẹp quá. Khi tôi nghe cô la lên, tôi không biết có thể giúp gì cho cô được không. Không thể làm gì cho cô được, nhưng là phụ nữ với nhau, phải biết giúp nhau lúc khốn khó. Caron lại ngã mình xuống giường rên rỉ. Tôi đã chỉ cho bọn nó chỗ anh ấy rồi. Tôi cứ tưởng là không đời nào nói ra. Nhưng tôi không đủ sức. Tôi đành phải nói. Chúng đã đi giết anh ấy. Tôi yêu anh ấy quá đi thôi. Cô Loli bước lại. Cô chớ nên quá kích động. Tôi có nghe chúng kháo nhau khó mà tìm được anh ấy. Để tôi pha cho cô ly cà phê nhé. Caron nhổm dậy kêu lên. Cô hãy giúp tôi ra khỏi nơi này. Tôi gian cô, cho tôi trốn đi. Ngăn bọn chúng đừng nhốt tôi. Tôi phải trở về gần với Steve. Chúng bắn vào anh ấy. Tôi đã để anh ấy ở ngoài rừng. Và bây giờ chúng quay lại giết anh chết hẳn. Mắt Loli thoáng vẻ sợ hãi. Cô hấp tấp nói. Tôi không thể nào chen vào chuyện này được. Tôi chỉ muốn giúp những ngày cô ở đây được đỡ khổ thôi. Tôi không thể giúp cô trốn vì như thế là chen vào... Tôi chắc là cô hiểu được tôi. Cô vừa nói là cô đã từng có người yêu. Cô phải biết thế nào khi người ta yêu. Tôi đã chỉ cho bọn chúng chỗ anh ấy. Tôi không có cách nào khác. Tay Carol ấp vào mặt. Ôi, cô không biết chúng hành hạ tôi như thế nào đâu. Cô em tội nghiệp của tôi. Cô Loli cố cầm nước mắt. Tôi thật hết sức muốn giúp cô. Không biết là cô yêu anh ấy lắm phải không? Loli liếc nhìn về phía sau. Rất nhanh. Nhưng tôi không thể đứng đây nói chuyện với cô được. Để tôi đi pha trà cho cô. Uống xong cô sẽ thấy khá hơn. Đây ra tới đường cái cũng khá xa. Cô nói như không có ý định gì rõ rệt. Chắc là có tiền trên chiếc móc áo nơi tiền sảnh. Thế rồi cô bước ra khép cửa, chạy dội xuống cầu thang. Carol vẫn nằm đấy, mắt nhìn ra cửa. Bỗng nhiên tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô không nghe Loli xoay chìa khóa. Cô từ từ ngồi dậy. Chân cô mềm quặt, và khoảng cách giữa giường tới cửa thật dài làm sao. Cô nắm tay cửa xoay, cửa mở ra. Carol nhìn theo dãy hành lang dơ bẩn. Không ngờ con đường trốn chạy lại mở ra không có ai ngăn cản. Cô nhẹ bước trên bậc xuống cầu thang nhìn xuống phía dưới. Đâu đó, trong giường có ai cưa gỗ, còn trong bếp có tiếng chén bát va chạm. Cô nín thở, tim đập mạnh, lặng lẽ bước xuống. Chương 20. Trong một túp lều đổ nát của khu kiểm lâm Bảo Quang ở núi Xanh, có một lão già được gọi là ông nội Humphrey. Một lão già kém suy nghĩ, khốn khổ, tồi tàn, nhưng lại có nghề hớp hồn chim chóc. Lão nhút nhát như con chuột nên mới chui vào ở cái xó quan này. Lão thật sự rối lên vì việc Carol với chiếc parka đen đặt xi ở đây và lại phóng dục đi. Ông nội Humphrey len lén đến gần xi rồi vội vã về nhà chờ xem sự thể xảy ra tiếp theo. Đang ngủ say, lão giật mình thấy chiếc xe Cadillac xịt đến. Finn Maga ôm xi vào xe rồi mở máy đi. Ngày hôm sau, lúc đang nấu nồi súp thì cánh cửa bỗng mở ra và bọn Sullivan kéo vào. Bọn Sullivan không thấy Steve, nhưng chúng theo đường lối quen thuộc, tìm lại dấu vết ngay từ chỗ nạn nhân thấy lần cuối cùng. Khi thấy khói thuốc bếp luồn qua ống khói túp lều, chúng nhìn nhau rồi nhẹ nhàng bước tới. Chào. Frank đá hất cánh cửa khép lại. Ông nội Humphrey đang ngồi xổm trước bếp, khuôn mặt khô héo và nua nhăn lại vì sợ. Mắt dựa lưng vào ống khói thông thả phun khói thuốc. Ánh lửa chiếu trên đôi mắt như hai cục thủy tinh đẽo, đen và không hồn. Gã bảo Frank. Nói với lão đi. Frank ngồi trên thùng cây lật úp, sát bên lão già. Nụ cười của gã khiến lão già lạnh thấu xương. Chúng tao đi tìm một tên. Một tên bị bệnh. Nó ra sao rồi? Lão rên lên. Tôi không biết người bị bệnh nào hết. Tôi chỉ muốn yên thân thôi. Này, lão biết rõ gì nó rồi, chúng tao không nói giỡn đâu. Đừng làm khó, nó không là gì với lão hết. Lão già không hé răng. Răng hất nhẹ vào chân lão, giọng vẫn có chút vui đùa. Nào, nói đi, gã mắc bệnh ra sao rồi? Tôi không thấy gã mắc bệnh nào, tôi chỉ lo việc tôi thôi. Max giật cái chảo khỏi tay lão ném đi. Frank cười rộ lên. Gã bị bệnh sao rồi? Lão nhìn cái chảo lăn trong gió, tay ôm lấy bộ râu. Tại nhà báo màng hắn đi rồi, tôi chỉ biết có thế. Gã nhà báo nào? Max hỏi. Maga. Lão lắp bắp. Hắn đã một lần quấy rầy tôi, ai cũng quấy rầy tôi hết. Sao không chịu để tôi yên? Frank đứng dậy, bước ra cửa, nói dịu dàng. Sẽ không còn ai quấy rầy lão nữa đâu. Lão quay ra kéo lết đôi giày méo mó, tay túm chiếc áo choàng tả tơi. Max nói. Nhắm mắt lại, chúng ta không muốn lão nhìn theo. Thưa ông, tôi không nhìn đâu. Nhắm mắt lại, Max nhẹ nhàng nhắc. Đôi mi nhơ bẩn nhăn nhúm sụp xuống như hai cánh cửa hạ nơi một ngôi nhà trống rỗng. Max rút khẩu súng lục dưới cánh tay đặt nhẹ nòng lên trán lão rồi bấm cò. Chương 21. Đi đến giữa chừng cầu thang thì chiếc đồng hồ bung ra một tiếng rè rè và bắt đầu đánh giờ. Carol sững người. Cô tưởng chừng sắp ngã lăn xuống phía dưới. Tuy nhiên cô phải bám vào tay vì đôi chân cứ muốn khuỵu xuống. Mò mẫm trong bóng tối một lúc, rồi cô cũng lần ra được tiền sảnh và dừng lại giỏng tay ngang ống. Cô Loli đang đổ nước sôi vào bình trà, đặt lên mâm chiếc tách, hộp đường và ly sữa. Trong một vài phút nữa, cô sẽ mang khay ra. Carol lặng lẽ nhanh chóng đến chiếc móc áo gỗ sồi, có tờ giấy 10 đô la, chắc có tiền nơi móc áo. Cô Loli đã nói như thế. Carol nhón lấy tờ giấy bạc rồi bước đến cửa. Tiếng cửa kêu kèn kẹt, bắp thịt cô co rút lại. Cô ngoái về phía sau. Cô Loli đứng trước cửa nhà bếp nhìn Carol bước đi. Cô ta khóc. Đôi dòng nước mắt chảy trên gương mặt nhăn nhúm với hàm râu kỳ cục đến thê thảm. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Nỗi sợ hãi, cảm tình trao cho nhau lấp đầy hố sâu ngăn cách họ. Thế rồi, Carol chạy thật nhanh, mang theo nỗi mừng và nỗi đau đớn của cô Loli. Tiếng cưa xiết vào gỗ đâu đó gần nhà làm mất sự vắng lặng xung quanh. Carol dừng lại tìm lối đi. Một con đường cỏ mọc đầy dẫn đến một hàng rào sơn trắng. Bên phía kia đường đi vào trong khác, có dấu xe xuyên qua nắng bụi. Chỉ đi một đoạn ngắn thôi là tới đường cái. Cô Loli đã nói thế. Tiếng cưa ngừng bặt, sự im lặng nặng nề dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngôi nhà. Nhanh và dứt khoát, Carol bước qua sân đến 4 bậc tam cấp ra đường. Đến đây cô dừng lại để nghe ngóng. Cô không trông thấy Serin đã đi vòng sau một nhà chặn đường cô. Ông ta đứng đấy, vừa sợ hãi, vừa tức giận như không tin vào mắt mình nữa. Sau thân hình to lớn của ông ta là đường cái, là tự do. Cô quay về phòng ngay. Carol nhìn quanh rồi la lên. Không được động đến tôi, để tôi đi, ông không thể giữ tôi lại được. Cô không đi đâu hết, tôi không muốn thô bạo với cô, nhưng nếu cô không nghe lời tôi buộc phải dùng tới vũ lực. Nghĩ đến phải chịu đau đớn lần nữa, Carol như muốn ngất đi, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Khi Serin thận trọng tiến tới, cô vẫn đứng im. Ông ta nắm tay cô. Vào đi. Thế là Carol đánh mạnh, đập vào má Serin. Tuy không đau, mà ông lại bất ngờ. Serin đã nắm được cô, chặn được những cú đánh đạp làm cô nghẹt thở. Ông ta đập cô một cái, thêm lần nữa, khiến cô muốn ngất xỉu và đành để ông ta lôi đi. Đến tiền sảnh, Serin sững người, cô Loli đứng trước mặt ông ta, chĩa khẩu súng săn vào người, cô nói với giọng cương quyết. Thả cô ta ra, Tess, tôi gian anh, thả ra. Tất nó đi, Serin cào nhào. Cô cũng điền nốt. Cô Loli chĩa nòng súng vào ngực Serin. Anh đừng để tôi phải hạ anh, cô Loli khẩn cầu. Mắt lóe lên nỗi sợ hãi. Phải để cô ta đi. Chúng ta không có quyền giữ cô ta lại đây. Carol dùng thoát ra và chạy như con điên đến hàng rào trắng. Cô biết cô vừa làm gì không? Đồ con già ngu làm chuyện tình cảm. Đáng lẽ ta không nên tin ở mày. Ông nhìn theo Carol đang chạy bay biến. Không thể đuổi kịp cô. Nhưng ông nghĩ ngay đến con chó. Carol vẫn chạy mãi. Chung quanh cô cây cối bụi rậm, cỏ cao, dây cô như trong một mê cung. Cô chạy mãi, càng xa ngôi nhà càng tốt. Cô tưởng từ đây tới mũi gió biển có xa là bao. Cô chỉ biết chiếc Pacca đưa cô đi rất lâu, nhưng có tiền thì cô có thể đi xe đò hay xe lửa. Cô suy tính rằng bọn Sullivan chỉ đi trước cô ít phút. Chúng có xe hơi, nhưng chắc chúng không thể nào tìm ngay được Steve. Maga nhất định không bỏ Steve. Cô có thể đến mũi gió biển ngay trước khi bọn Sullivan tìm ra anh. Bỗng cô sững người, tim đập mạnh. Một tiếng chó sủa vọng lên phía sau. Cô nhìn quanh cố tìm một cái gậy hay một vật gì đó. Con chó đã trông rõ, thật to lớn, đen ngòm, dáng hung dữ, đuôi dài, mắt lóe sáng. Cô nín thở, không biết phải làm gì. như trong một cơn ác mộng. Mặt trời chiếu xuống rọi cái bóng dài của cô như một ngọn giáo lao về phía con vật. Thấy cô, con chó chạy chậm lại, từng bước một mõm ngửi đất, đuôi căng ra dáng đe dọa. Carol như không còn thở nữa, căng mắt nhìn con chó như cả thân mình đã thành đá. Con chó lại đi chậm hơn nữa và nhe răng ra. Những cái răng to tướng, nhọn quắc, trắng toát. Lòng nó dựng đứng lên, nó dừng lại, ngồi xuống. Không biết có nên chồm tới không? Caron coi như là dịp may cuối cùng để thoát. Cố sức tìm cách cho con chó dừng lại ở đó. Cô bước gần lại. Con chó lùi lại phía sau như một khúc phim quay ngược. Trong một phút cả hai nhìn nhau. Thế rồi, con chó... Sorin đang kéo lê trên đường thì con chó vụt qua. Chương 22. Mặt ông không còn giọt máu, không thể nào bắt Carol lại được nữa rồi. Trong một lúc ông không còn nghĩ được gì nữa. Nếu chúng tôi về mà không thấy cô ta thì cũng không mong gặp anh nữa. Max đã nói như thế. Bọn Sullivan không dọa suông bao giờ. Sorin từ từ bước qua hàng rào trắng trở vào giường. Cô Loli mặt cứng cỏi nhưng không giấu vẻ sợ hãi liếc nhìn Sorin. Ông ta đi thẳng vào nhà. Cô cảm thấy từ khi thả Carol, cô đã tạo ra một khúc quanh cho cuộc đời khốn khổ của cô rồi. Một lát sau Sorin lại hiện ra trong một cơm lê sọc xám đen, mang giày bốt mễ, mũ phớt trắng. Cô Loli nhớ lại chiếc mũ ấy đã hấp dẫn cô ngày ông ta được nhận vào đoàn xiếc, với khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt tình đã khiến con tim cô hồi hộp. Sorin nói mà không nhìn cô. Cô nên thu dọn đồ đạc đi, phải trốn thôi. Rồi ông đi khuất ra nhà kho. Cô Loli vẫn ngồi đấy, nước mắt long lanh. Trên khi đồng hồ đổ 12 tiếng. Chiếc đồng hồ đó ngày trước đặt trong xe kéo Loli đi khắp cùng trời cuối đất. Mọi thứ trong nhà dù ít ỏi nhưng đầy ắp kỷ niệm với cô. Một con bướm to hai màu đến đậu trên lan can gần Loli. Cô nhìn nó chới bay đi trong bầu trời sáng ấm, lặng yên, thơm lành, mà nghĩ đến Carol. Cái đẹp không thể bị nhốt ở một nơi. Ta có lý, ta đã làm đúng rồi. Sorin lái chiếc xe Ford cam nhông, đứng trước cửa nhà tắt máy, nói với Loli mà mắt không nhìn cô. Chúng ta có thể chất nhiều đồ đạc vào xe. Cô giúp tôi. Loli dịu dàng nói. Tôi ở lại đây. Đây là nhà của tôi. Tôi biết rồi, Sorin giận dữ nói. Nhưng cô làm hỏng hết rồi, phải đi thôi. Cô biết bọn Sullivan mà. Anh đi một mình. Loli trả lời trong khi nghĩ đến con bướm. Tôi thích ở lại đây, dù chỉ một hay hai ngày cũng được. Tôi thấy sung sướng khi ở đây. Sorin nhìn Loli hồi lâu rồi nhún vai. Được rồi, tùy cô, còn tôi phải đi. Cô Loli ngước mắt nhìn lên, bình thản. Tôi đã xử sự đúng đấy, Tess ạ. Thật là sai. Đúng rồi, cô làm rất phải. Sorin gật đầu vội vã. Thôi, chào vĩnh biệt, Loli. Chào anh. Chúc may mắn, Tess. Cô nhìn ông xếp hành lý lên xe và trèo vào cabin. Sorin bật công tắc và nói, chú sẽ quay trở về đây khoảng 2 hay 3 ngày đấy. Thế cũng đủ với tôi. Chương 23. Carol chỉ còn cách mũi gió biển chưa tới 25 dặm thì dịp may không còn nữa. Lúc này cô buộc phải dùng nhiều phương tiện giao thông để đến với Steve. Trời đã tối, cô thật khó kiếm được người lái xe nào chịu chở đi. Họ có thể cho một người đàn ông đi nhờ, nhưng phụ nữ thì không. Đa số lái xe đều trên đường về nhà nên không nghĩ đến chuyện vui chơi hay chuốc lấy những sự phiền toái. Một hay hai người ngần ngừ cho xe chạy chậm chậm để xem người đi nhờ có phải là một cô gái đẹp không, hòng lợi dụng tí chút. Nhưng chỗ này đường tối quá nên họ nghĩ người đi nhờ chỉ là một con mụ lang thang. Bất chợt ý thức đạo đức cẩn trọng nổi lên trong lòng họ, thế là họ lại phóng nhục đi để mặc cô đứng trơ trơ đó. Carol mệt mỏi quá rồi, lúc đầu mọi việc đều suôn sẻ. Một xe tải cho cô đi nhờ trên xa lộ, người lái xe cư xử đàng hoàng, mời cô dùng bữa trưa khá thừa thải với ông ta. Và nguyên thuyên kể đủ mọi thứ chuyện trong cuộc sống tù túng của ông. Sau khi để cô xuống ở một ngã tư, ông chỉ đường đi và chúc cô may mắn. Không đầy vài phút sau, chiếc xe tải chưa khuất bóng sau lượn khói, một người đi chào hàng lại cho cô đi tiếp. Không, ông ta không đến mũi. Một thanh niên mặc bộ com lê xanh, mũ phớt xám, chú ý lắng nghe câu chuyện, và gã cho biết cũng đi đến mũi gió biển và không mong gì hơn là đưa Caron đi cùng. Cô đồng ý, và hai người rời Kingston lúc chạm dạng tối. Gã phóng xe rất nhanh, yên lặng không nói lời nào, rít thuốc liên tục. Hắn lấy xe một tay, luồn lách qua những xe khác cố vượt mọi xe, phóng như điên qua các giao lộ. Hắn làm Caron lo sợ vì thái độ im lặng hơn là sự liều mạng của hắn. Khi xe chạy đến giữa cánh đồng, bất chợt hắn dừng xe bên một bờ cỏ. Hắn quăng điếu thuốc và ôm chặt lấy Caron. Hắn rất khỏe và biết cách cưỡng đoạt. Hắn tới tấp hôn. Caron không mảy may chống cự. Hắn lặng lẽ làm cô mệt đừ, không còn hơi sức đâu để mà kêu nữa. Hắn đã chiếm đoạt được cô, sau đó hắn quẳng cô vào một góc, châm thuốc. Caron mở cửa xe, bước ra chuyện choạng trên bãi cỏ. Không thèm nhìn cô, hắn rồ máy phóng xe thật nhanh, đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc khích rịch ở môi lấp lóe như một con mắt dọa nạt. Caron hết gặp may rồi. Cô phải mất một thời gian để lấy lại can đảm ra đứng dậy xe đi nhờ, nhưng không một chiếc xe nào dừng lại. Áo rách tả tơi, chiếc tất tụt xuống, nước mắt rưng rưng, trông cô thật thảm thương khiến các ta lái xe phải phóng thật nhanh. Cuối cùng, cô đành bỏ ý định dậy xe đi nhờ và thất thểu bước dù đôi chân đã tê dại. Con đường vắng ngắt và tối, trời đêm trở lạnh, cô vẫn tiếp tục đi. Tâm trí nghĩ tới Steve và chắc là bọn Sullivan đã tới đích. Bất chợt, có tiếng phanh xe đột ngột và một chiếc xe tải nhỏ. Dù sao, trong đêm tối cô cũng có thể nhận ra hình dáng của nó. Dừng lại trước mặt Caron trong khi người lái bấm đèn chiếu về phía cô. Caron quá mệt mỏi, quá hoảng hốt, cho nên không chú ý đến tiếng kêu ngạc nhiên của người lái xe. Hắn nói, nào, cô bé, mời cô lên. Cô nhận lời. Không băn khoăn về chuyện gì sẽ đến trên đường đi tới mũi gió biển. Người lái bước ra khỏi ghế ngồi tiến lại gần cô, hắn mặc chiếc vest trắng. Hôm nay tôi gặp may. Hắn nhếch mép cười lộ vẻ mừng rỡ và khôn khéo chộp tay cô. Cô không còn hơi sức gỡ ra, nhưng hắn không làm cô đau. Hắn lôi cô ra phía sau xe. Ở trong xe có một bà cũng dở điên dở dại đấy, nhưng bà ta bị trói rồi. Các bà đừng có mà đánh nhau. Caron không nhận ra được hắn, chẳng phải ai khác, chính là Sam Gallant ở bệnh viện tâm thần Glenville. Hắn từ Kingston trở về, chở một bệnh nhân. Caron ngỡ hắn sai nên la lên. Cô đừng hoảng hốt, hắn lịch sự nói rồi mở cửa đẩy cô vào trong xe. Đèn chiếu mờ mờ, hắn đóng sập cửa lại, leo lên ghế và cho xe chạy. Caron ngồi ngay ngắn lại, và bất chợt cô cứng người vì hoảng sợ. Trên một chiếc băng ca trong xe có một phụ nữ, một bà mặt mũi xấu xí, mái tóc dài đen vắt trên vai. Bà ta bị giữ chặt bởi một chiếc áo bó cứng không cho cựa quậy, hai cổ chân bị buộc chặt vào hai thành băng ca. Đôi mắt nhỏ bé của bà nhìn Caron với dáng điên loạn. Tập 6, chương 27. Buổi trưa, ánh nắng chói chang tràn ngập đồn điền trồng cam và tòa nhà màu trắng xây trên đỉnh đồi. Gostom, viên phụ tá cảnh sát trưởng ngồi ở sân trước, mũ hất sau gáy, điếu thuốc trên môi, hắn tự nhủ. Đây mới thật là cuộc sống, canh phòng ở một nơi như thế này, với một nữ chủ nhân thật xinh đẹp và thật hiếu khách như Veda Blandis. Thật là một niềm vui thật sự. Lạ còn hơn thế nữa, không có gì phải làm, ngoài việc ngồi ở một góc, khẩu súng trong tay và tắm nắng. Một cuộc sống thật an nhàn, đế vương. Storm luôn mơ ước được sống như vậy. Storm phụ trách việc canh gác đề phòng sự xâm nhập có thể xảy ra của bọn Sullivan, nhưng hắn biết chắc không làm gì có bọn Sullivan cả. Tuy nhiên, Cam vẫn tin là có bọn chúng. Nên buộc hắn, Storm, phải ngồi dưới ánh nắng để quan sát một vùng xung quanh. Thế thì cũng được thôi. Hắn hy vọng Cam cứ tiếp tục đi và huyền thoại anh em nhà Sullivan, và như vậy Storm có thể ở đây cho đến hết mùa hè. Ai có thể tin được một gã trơ trẽn như Maga lại lao vào chuyện bá láp như vậy? Storm duỗi dài đôi chân và lắc đầu. Điều đó chứng tỏ những kẻ quá ranh ma nhiều khi cũng có thể bị nhầm. Storm không an nhàn nằm dưới ánh nắng như vậy nếu hắn nhìn thấy bọn Sullivan. Khuất dưới đám cỏ cao cách Storm ít ra là 200 mét. Bọn Sullivan có mặt ở đây đã hơn nửa giờ rồi. Gương mặt xanh xao, căng thẳng, theo dõi mọi hoạt động xung quanh ngôi nhà lớn này. Tao chắc là Sơn lẫn trốn trong nhà này, Max nói. Nếu không, tại sao ngôi nhà lại phải canh gác? Mày định làm gì? Frank lo ngại hỏi. Ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến hắn thấy khác. Max nói, cứ ở đây, tao cần biết chúng có bao nhiêu người. Trong ngôi nhà mát mẻ, Maga mơ màng trên đi văn, tay cầm ly rượu, anh vừa ở chỗ đóng gói trái cây về. Veda mỉm cười bước vào. À, anh đến rồi à? Em tưởng trưa nay không gặp được anh. Anh có đủ những thứ cần thiết chưa? Rót thêm cho anh ít nữa, Maga nói và đưa chiếc ly cho cô. Anh đến xem người bệnh ra sao. Cô y tá cho biết đêm qua anh ta ngủ yên. Anh ta sẽ khá thôi, Veda đáp, và rót thêm whisky vào ly rồi đưa cho anh. Vẫn không có tin gì của cô bé Blendis à? Không, cả bọn Sullivan nữa. Storm không tin là bọn Sullivan có thật. Cô vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh Maga. Hắn không bao giờ tin cái gì cả, nhưng hắn sẽ đổi ý ngay nếu bọn chúng mò tới đây. Anh mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tiếng chuông điện thoại bên Maga reo nhẹ nhẹ. Cô hầu phòng đã nối liên lạc. Cam gọi. Maga lắng nghe giọng nói to và trầm. Anh gật đầu lia lịa. Ok, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn sếp. Rồi anh cúp máy. Chuyện gì thế? Veda hỏi. Anh luôn luôn đi vào lúc một mình anh ở bên em. Lại thêm một phụ nữ điên chạy thoát. Maga nhăn mặt nói. Ở Kingston không đủ khả năng chữa trị, nên bà ta được chuyển về Glenview chiều tối qua nhưng đã trốn thoát sau khi giết người hộ tống. Người ta đang lùng bắt. Ông cảnh sát trưởng quan tâm tới vụ này. Anh đâu muốn đi nhưng phải chiều lòng ông ta thôi. Anh đứng lên và nói tiếp. Chiều nay anh sẽ quay lại nếu không có gì xảy ra. Em hài lòng chứ? Chắc thế. Cô nói và ôm ngang người anh kéo ra tới sân trước. Maga hỏi Storm. Ông thấy thích chứ? Storm mở mắt gật đầu. Còn phải nói, ở đây tốt lắm. Này, đừng có mà ngủ nhé. Ông đến đây để canh chừng bọn Sullivan đấy. Dĩ nhiên rồi, Storm cố nặng ra nụ cười. Tôi vẫn canh chừng chúng đấy. Khi Maga leo lên xe, Veda hỏi, anh tin chúng sẽ đến à? Anh không biết, nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng. Anh cho là chúng đã rời khỏi vùng này rồi. Tạm biệt, em yêu. Hẹn chiều gặp lại nhé. Bọn Sullivan thấy anh phóng xe đi. Qua ống nhòm, Frank nhìn Veda và reo lên. Ồ, trông ngon mắt quá. Chẳng cần phải dọn nhà đến đây mới đè được cô ta ra. Max cầm chai nước chanh lên bật nắp rồi tu ừng ực. Thôi đi. Gã nói và đưa chai nước còn lại cho Frank. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bọn đàn bà thôi. Thế thì phải nghĩ chuyện gì? Frank ủ ê nói, mày có định thịt thằng cha đó không? Max bình thản nói, nếu tìm thấy nó ở đây, cần phải giết nó trừ phi mày muốn mọc rêu trong xà lim và nghe bọn chúng dựng giá treo cổ cho mày dùng. Mặt mày Frank nhăn nhó, gã nói với giọng khàn khàn. Sao vụ này tốt nhất là mình nên nghỉ tay thôi. Cho đến bây giờ mình luôn luôn gặp may, mình đã có khá nhiều tiền rồi, nên buồn thì hơn. Buồn đi. Max cười mỉm một mình. Trong thời gian gần đây, gã chờ đợi Frank nói lên lời đó, gã nói. Tao chưa muốn về hưu. Yên lặng một lát thật lâu, Max bình tĩnh nói. Chính tao là người chỉ đạo mọi chuyện làm ăn. Chính tao là người khởi sự, thì cũng chính tao là người quyết định thời điểm nào thì nên dừng. Frank không dám cãi, gã cúi mặt xuống nhìn Storm đang nằm thoải mái trên chiếc giường xếp. Max nói thêm, và thời điểm đó chưa đến đâu. Maga huýt sáo nho nhỏ trong khi lái xe phóng nhanh trên con đường dẫn xuống mũi gió biển. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh. Nếu anh nhận làm quản lý đồng điền trồng cam của Veda, anh có thể ở nhà cô, thường xuyên ở bên cô mà vẫn giữ được tự do. Anh không biết gì về việc sản xuất, nhưng điều này không làm anh lo ngại. Veda biết quá rành về chuyện này và có thể phụ trách việc đó. Còn anh sẽ cưỡi một con ngựa thật đẹp, chạy khắp đồng điền động viên, khích lệ công nhân. Anh tự hỏi Veda có tiếp nhận ý kiến hay ho này không, và chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nếu anh tìm thấy cô bé Blandis và thành công trong việc cô để anh quản lý quyền sở hữu số tiền của cô, anh sẽ giao kế hoạch dự định trên cho Veda. Nhưng trước hết, phải tìm cho ra cô bé Blandis đã. Cô đã được tự do 9 ngày rồi. Chỉ còn 5 ngày nữa là có quyền đòi hỏi cả tự do lẫn tiền tài. Maga mỉm cười nghĩ tới Haman, chắc giờ này lão đang mắm môi mắm lợi bực tức. Bất chợt, anh văng gấp gừng xe ngay trước miệng hố. Anh đứng sững như không tin vào mắt mình nữa. Anh reo lên một tiếng rồi mở cửa xe chạy đến trước mặt Carol đang chệch choạng lê bước về phía anh. Đầu tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, áo tả tơi. Maga ôm lấy cô sắp sửa ngất, anh nói và đỡ cô lên. Thốt rồi, cô bé, đừng nói gì nữa, bây giờ cô thoát rồi, bình tĩnh lại đi. Cô thì thầm. Steve, Steve, anh ấy ở đâu? Sức khỏe ra sao? Xin ông cho tôi biết. Maga dìu cô vào xe và nói. Anh ấy đã khá rồi, tôi vẫn còn phải chăm sóc, nhưng thoát cơn nguy rồi. Tôi dẫn cô đến gặp anh ấy ngay. Carol tắm tức khóc, đầu tựa vào đệm ghế. Tôi không hy vọng được gặp anh ấy. Ôi thật khủng khiếp biết bao. Tôi nghĩ là tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa. Maga quay xe lại, phóng hết tốc lực về Grass Hill. Chương 28. Vào lúc 1 giờ trưa, Hattie Summer vừa bước ra khỏi quán rượu ở giáp giới mũi gió biển thì bị bắt. Bà khoái uống rượu rum nguyên chất và đã uống thỏa thích với số tiền tìm thấy ở người Sam Galan. Bà còn cố tỏ ra dễ thương và vô hại khi mọi người vây quanh. Bà chỉ cho họ xem hòn đá dính đầy máu, đã nện nát đầu gã lái xe khốn khổ và vui sướng khi thấy hòn đá đã gây sự chú ý đối với mọi người. Bà đi giữa đám đông đầy kinh hoàng. Bác sĩ Trevor với hai y tá mặc blue trắng chộp lấy bà nhanh chóng và đẩy vào chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, đóng chặt cửa và mặc ngay cho bà chiếc áo bó chặt lấy người. Cảnh sát trưởng, ông Cam lúc này đang kiếm hoài Maga. Ông phàn nàn với một trong những người phụ tá. Thằng cha này không bao giờ có mặt khi người ta cần hắn. Tôi muốn hắn chụp cho tôi bức hình trong khi bắt giữ con mụ quái vật này. Thằng cha quỷ quái ở đâu nhỉ? Bác sĩ Trevor hấp tấp bước ra khỏi xe và chạy đến gặp viên cảnh sát trưởng. Bệnh nhân vừa cho biết Galan đã nhặt được cô Carol Blandis ở cách mũi gió biển dài dặm. Bà ta giết Galan xấu số là để giúp Carol chạy thoát. Cam nhấp nháy đôi mi. Bà ta có nhớ mình nói gì không? Thì bà ta tả Carol chính xác mà. Hình như cô gái này tìm cách quay trở lại mũi gió biển. Cam đẩy chiếc mũ cáo bẩn ra sau gáy, gãi đầu. Tôi sẽ lo chuyện này ngay lập tức. Đúng lúc ông ta định đi, thì Simon Hartman xích tới trên chiếc Cadillac bóng loáng. Gương mặt sầu lại, Trevor nói. Ông Hartman kìa, ông có biết ông này không? Biết ông ta quá mà. Cam lào bào trong khi hai người nhìn Hartman đi tới. Hartman nói không cần chào hỏi. Hình như người ta bắt lại được một phụ nữ điên. Có phải Carol không? Ông bác sĩ trả lời. Không, thưa ông Hartman, đó là người bệnh khác của tôi. Hartman nói rít lên, khuôn mặt cau có vì tức giận và thất vọng. Hình như lĩnh vực chuyên môn của ông là chuyên để lạc bệnh nhân. Đến khi nào thì ông mới tìm lại được cô gái bảo hộ của tôi? Trevor nói, chúng tôi vừa được biết cô ta đã quay về mũi gió biển. Ông cảnh sát trưởng đang tổ chức một cuộc tìm kiếm khắp nơi. Hartman khinh bỉ nhìn Cam. Những vụ truy tìm của ông cho đến nay có vẻ lãng mạn kỳ lạ. Rồi lão đổi đề tài hỏi, Garcia ấy, hắn ở đâu? Cam tỏ vẻ hững hờ, có lẽ ở bệnh viện Martinville. Ông hỏi làm gì? Theo tôi hiểu qua lời bà Fleming thì Carol yêu say đắm gã này. Có thể cô ta muốn tìm lại gã, ông có thể cử người chờ ở bệnh viện phòng xa cô ấy đến đó. Cam vuốt râu mép nói, để tôi làm. Vậy thì làm ngay đi. Hartman sủa lên, đáng lẽ phải tìm ra con nhỏ nhiều ngày nay rồi, cho người con bắt tay vào việc đi. Nhất định là trước cuối tuần này phải tìm cho ra, nếu không tôi sẽ tìm cách để ông không còn gì phá bệnh công việc nữa đấy. Lão quay sang Trevor. Ông bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói với ông. Cầm nhìn theo hai người, bỏ mũ, nháy mắt với viên phụ tá và trầm ngâm nói. Lão ta bắt đầu bị lửa đốt đít rồi, có lẽ tôi nên báo cho Maga biết thì hơn. Viên phụ tá hỏi, tôi có phải đến bệnh viện Waterville không? Cam lắc đầu. Không, tôi chắc chắn Larson không nằm ở đấy. Ông nói, nháy mắt lần nữa và sải bước chân đi về phía văn phòng. Chương 29. Maga ngồi trầm ngâm trong phòng khách nhỏ, thấy Veda bước vào, cô hỏi. Cô ta thật tuyệt vời. Cô ta vừa vào thăm Steve, nhìn anh ấy nằm ngủ với đôi mắt chan chứa tình thương yêu. Khi nào anh ốm, không biết em có nhìn anh với ánh mắt như vậy được không? Maga nói, anh cũng vậy, và anh mong sẽ không ốm nặng đến nỗi không thể cảm nhận được một niềm yêu thương như thế. Sức khỏe cô ta ra sao? Cô ta đã trải qua nhiều nỗi gian truân, nhưng nếu nghỉ ngơi chắc sẽ lại sức thôi. Veda đáp và ngồi lên tay ghế. Anh yêu, cho em uống thứ gì đi, chuyện này làm em thấy bàng hoàng quá. Maga rót một ly martini không pha. Cô ta đang làm gì? Đang tắm. Có nên mời bác sĩ khám cho cô ta không? Có thể bác sĩ sẽ cho cô ta uống thuốc gì đó để an thần. Maga đưa ly rượu cho Veda và nói, không cần uống thuốc đâu. Không nên để bất cứ một bác sĩ hay y tá quanh quẩn bên mình cô ta. Họ có thể làm cô ta hoảng hốt và bệnh cũ lại tái phát. Em cũng nghĩ cô ta đâu có bệnh gì. Sau khi nói chuyện với cô, em thấy anh nói đúng. Cô ta cư xử bình thường cũng như anh hay em thôi. Một cô gái thật là khả ái. Maga cào nhào. Tốt nhất em nên thường xuyên để ý đến cô ta thì hơn. Nhưng anh cũng đồng ý với em. Cô ta không có chút gì nguy hiểm cả. Ánh mắt Veda nhìn Maga qua ly rượu. Anh suy nghĩ gì thế? Chắc lại có chuyện gì? Caron cho anh biết bọn Sullivan đã đến mũi gió biển từ tối qua. Làm thế nào chúng lén lút vượt qua các trạm gác của Cam được nhỉ? Mọi con đường đi đến thành phố đều được canh gác cẩn mật cơ mà. Veda băn khoăn hỏi. Liệu chúng có biết Steve ở đây không nhỉ? Có phải đó là điều làm anh bận tâm suy nghĩ không? Đúng đấy. Chính điều đó làm anh lo ngại, mặc dù anh vẫn không tin chúng đến tận đây. Maga vừa nói, vừa rót cho mình thêm ly whisky nữa. Ta không nên đánh giá thấp hai con quạ đó. Anh uống một hơi và đặt ly lên bàn. Anh lây bệnh thần kinh căng thẳng của em rồi đó. Để anh nhắc nhở Storm vài điều, nhồi vào đầu hắn và những người gác rằng chuyện này thật quan trọng nên phải căng mắt ra mà canh phòng. Chuông điện thoại reo. Chắc gọi anh. Veda nói, mọi người đều biết anh ở đây. Và anh cá rằng họ xanh xám mặt mày vì ghen tức. Maga cười với Veda trước khi nhấc máy. Ông cảnh sát trưởng nói chuyện với anh. Tại sao tôi mời mà anh không đến? Cam nói với giọng trách móc. Đáng lẽ tôi có được một bức ảnh ngon rồi. Tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là chụp cái mặt xấu xí của ông. Có tin gì mới lạ không? Có tin về con nhỏ Blandis đấy. Hình như cô ta quay trở về thành phố. Cam nói tiếp, do ông ta kể lại lời của Hattie Summer nói với bác sĩ Trevor. Là Hartman nghĩ cô ta sẽ cố đi tìm Steve. Thế ông định làm gì? Chúng tôi vẫn tiếp tục lùn sục khắp vùng này. Tờ báo cho anh biết phòng khi cô ta tìm đến chỗ anh. Tôi biết phải làm gì rồi. Anh vẫn luôn cần đến người của tôi chứ. Sao lại không? Tôi cần họ cho tới khi Steve có thể ra làm nhân chứng. Ok, Cam nói. Dù này gây khó cho tôi, nhưng chẳng có ai quan tâm đến chuyện của lão già này cả. Tôi là người đầu tiên đấy, Maga nói rồi cúp máy. Ông ta còn muốn gì nữa đấy? Veda hỏi. Không có tin gì xấu chứ? Không, chắc ông ta khoái nghe giọng nói của anh thôi. Maga đứng lên nói. Em nên ở cạnh Caron, phòng có chuyện gì xảy ra. Anh đến gặp Storm một lát. Từ chỗ núp, bọn Sullivan nhìn thấy Maga đến ngồi bên cạnh viên phụ tá. Max tin chắc Steve trốn trong tòa nhà này. Gã biết được cả Steve nằm phòng nào vì nhiều lần thấy cô y tá đi qua lại trước cửa sổ ở lầu 1. Mặc dù dò xét gắt gao, chúng như không nhìn thấy Maga đưa Caron về nhà. Để tránh Storm và hai người gác của hắn biết sự có mặt của Caron trong ngôi nhà này, Maga đã đưa cô đi vòng vèo trong đồn điền và theo một lối nhỏ ít người qua lại để vào nhà. Nằm dài trên bãi cỏ, Max nói, ngay khi trời tối, ta chuyển sang hành động, bọn gác hạ dễ dàng thôi. Thế mày định giết chúng à? Cái đó còn tùy. Trong vụ này cần phải dứt khoát, nếu không, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ làm cho cuộc phiêu lưu này trở thành lần cuối cùng. Frank nói, kiếm chỗ nào đớp thôi, ta chẳng ngấy dò xét cái nhà này rồi. Chương 30. Carol chợt thức dậy, trời bắt đầu tối, cô ngồi hẳn lên, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Trong một hay hai phút, cô không thể nhớ mình đang ở đâu. Cô ngắm căn phòng trang hoàng lộng lẫy với cặp mắt hoảng sợ và trống rỗng. Thế rồi cô nhớ lại, tâm trí cô lại quấn quýt với hình ảnh Steve, cô khoan khoái nằm xuống. Việc gì có thể làm được cho Steve thì người ta đã làm rồi, tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng anh còn yếu lắm. Cô thầm bảo nguy hiểm đã hết rồi, chẳng phải Maga đã cam đoan với cô bọn Sullivan không bao giờ dám bén mảng đến ngôi nhà lớn đầy tiện nghi để tìm cô và Steve nữa là gì? Anh giải thích cho cô rõ. Suốt ngày đêm, ngôi nhà này đều có người canh gác. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo sợ như có linh tính về một nỗi hiểm nguy sắp đến. Cô ngắm hoàng hôn phủ đầy bầu trời, rồi bất chợt nhổm dậy, khoác vội áo choàng của Veda và đứng bên cửa sổ. Trước mắt cô, đồng điền trồng cam trải dài ra xa những ngọn cây, tạo thành một vệt đen sẫm đầy sương. Những quả cam chín vàng không nhìn thấy với ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Ngay phía dưới là sân trước rộng lớn. Cô nhìn thấy một người đứng gác, súng cầm tay, đi đi lại lại. Từ khung cửa sổ, tim thắt lại vì lo sợ. Carol ngắm nhìn bóng tối chờ đợi một chuyện gì mà cô tin chắc nó sẽ xảy ra. Trong khi cô đứng rình rập như vậy thì Veda mở cửa bước vào. À, cô đã dậy rồi ư? Cô muốn bật đèn hay thích đứng trong bóng tối? Xin chị đừng bật đèn. Carol nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trong bóng tối bên ngoài. Cô lo ngại chuyện gì thế? Veda đi đến bên cô dịu dàng. Nguy hiểm đang ở ngoài kia. Carol trả lời và vẫn đứng im như bức tượng. Veda bất chợt cảm thấy lo ngại. Tôi gọi anh Finn nhé, tôi có cần phải gọi anh Finn đến đây không? Cô ngừng bặt, vì Carol vừa cầm lấy tay cô chợt la lên và run rẩy. Nhìn kìa, chị có thấy cái gì ở dưới kia không? Chỗ gần đám cây ấy. Veda cố khăng mắt nhìn vào bóng đêm, nhưng không một tiếng động, không một tiếng xào xạc, ngay cả gió cũng im lặng. Không có gì đâu. Veda nói giọng dỗ về. Ta xuống dưới nhà thôi, dưới đó có lẽ dễ chịu hơn. Chúng kia kìa, ở bên ngoài, bọn Sullivan ấy, tôi chắc chắn chúng đang ở đó. Carol kêu lên. Veda điềm tĩnh nói. Tôi chạy đi báo cho Finn biết, cô mặc quần áo vào đi. Quần áo tôi sắp sẵn rồi, chắc cô mặc vừa. Cô mặc nhanh lên trong khi tôi đi gọi Finn. Cô vuốt da Carol như để trấn an và chạy ra cửa. Nhanh lên nhé. Từ đầu thang gác cô gọi. Finn. Maga từ trong phòng khách đi ra ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thế? Carol cho rằng bọn Sullivan đang ở bên ngoài. Trong giọng nói của Veda có một thoáng run rẩy. Maga lao vội lên lầu, nhảy bốn bậc một vội vã hỏi. Ai nói cho cô ta biết vậy? Cô ấy nói chính mắt cô nhìn thấy chúng. Em không nhìn thấy gì cả, chắc cô ấy quá hoảng hốt. Anh đi nhắc nhở những người gác, bảo cô ta mặc quần áo nhanh lên và xuống ngay phòng khách. Maga nói vắn tắt và lao nhanh ra ngoài. Bóng tối một thêm dày đặc, bọn Sullivan như hai bóng ma lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà. Maga thấy Storm đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trong nhà bếp. Hắn vừa ăn tối xong, tỏ ra vẻ hài lòng và mắt muốn nhíp lại. Bà hầu phòng vừa trò chuyện với hắn, vừa đang lấy lại mũ áo chuẩn bị ra về. Storm giật mình ngồi thẳng lên khi nhìn thấy Maga. Ông cần tôi. Hắn vừa nói vừa đứng lên. Phải. Maga hất hàm ra phía cửa. Storm đi theo anh ra hành lang. Maga hỏi. Người của ông vẫn đứng gác chứ? Storm cao mày. Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy? Có thể có chuyện đấy. Tôi muốn cùng ông đi xem lại một lượt. Storm kêu lên. Lạy Chúa tôi! Vừa mới ăn khỏi mồm, không được yên thân lúc nào. Ông không thể ngồi yên một chỗ được hả? Nếu ông lo lắng về bọn Sullivan thì ông chỉ làm mất thời giờ của ông và của tôi thôi. Tôi đã chẳng nói với ông là không làm gì có bọn Sullivan nào trên đời cả. Chuyện tầm phao thôi. Nếu ông không chấp hành nhiệm vụ, tôi sẽ gọi ông cảnh sát trưởng đề nghị thay thế ngay. Maga giận dữ nói. Không ai có thể bắt tôi làm điều kỳ cục. Mặt hắn đỏ lên, ánh mắt tức tối cãi lại. Nếu Cam thích thì cứ việc làm những chuyện ngu ngốc, nhưng còn tôi thì không. Tôi nhắc lại với ông là không làm gì có bọn Sullivan cả. Những người như ông có thể làm cái gì tốt hơn là cuốn đít lên về cái chuyện ba bị này. Nếu như đó là ý kiến thật của ông, thì ông nên đi chỗ khác đi. Tôi không nhận lệnh của một tay phóng viên, Tom nói và cảm thấy hơi bối rối. Chừng nào tôi còn được giao nhiệm vụ ở đây, thì chừng đó tôi còn nắm quyền chỉ huy. Maga đi qua trước mặt hắn và cầm máy điện thoại. Tôi xem ông cảnh sát trưởng nói gì về chuyện này đây. Anh đứng yên một lát, ông nghe để ở tai rồi cau mày. Hình như không có điện trên đường dây. Anh đập giá điện thoại vài lần, lại quay minivan, chờ một lát đành cúp máy và lẩm bẩm nói. Không lẽ... Storm cười chế nhạo. Nào, nói ra đi, chắc ông nghĩ bọn Sullivan cắt đứt dây chứ gì? Đúng như thế. Maga nói và bất chợt cảm thấy lo ngại. Anh nói tiếp. Storm, tôi cần một khẩu súng. Nếu ông không muốn thi hành công việc thì tôi sẽ làm thay cho ông. Storm cáu kỉnh nói. Ai nói là tôi không thực hiện nhiệm vụ của tôi? Ông hãy cẩn thận lời nói. Tôi không cho ông mượn súng đâu. Ông chưa có giấy phép sử dụng. Maga cố nén cơn tức giận đang muốn bùng ra. Cãi nhau có ích gì? Cô Blendis nhìn thấy hai gã đàn ông lãng vảng quanh đây. Cô ấy sợ. Có thể không phải là bọn Sullivan nhưng cũng nên ra ngoài xem sao. Cần gì phải bảo. Storm đi ra cửa. Nếu chúng đến đây tôi sẽ làm nhiệm vụ. Hắn nói thêm sau một lát im lặng. Ông có thực tin chúng cắt dây điện không? Có lẽ đúng vậy. Maga vội vã nói và đi theo Storm ra hàng hiên. Mason, tên một người gác, tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, khẩu súng hững hờ cầm ở tay. Khi nhìn thấy Storm, y hỏi, chào Gosh, bao giờ thì tôi được đớp đây? Storm cào nhào. Chờ lệnh của tôi, anh có nhìn thấy ai không? Ông muốn nói đến bọn Sullivan? Không. Tôi nghĩ bọn Sullivan chưa dám khui chiên đánh trống đâu. Storm nói, bà chủ nhà nhìn thấy hai gã đàn ông lẩn quẩn trong khu vực này, anh canh phòng tốt chứ. Còn thế nào nữa, tuyệt đối không nhìn thấy gì, có thể bà chủ tưởng tượng như vậy thôi. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Storm liếc nhìn Maga nói với vẻ chua chát. Ông thấy đã đủ rồi chứ? Không. Maga nói, anh bạn này chập chờn nửa thức nửa ngủ, tôi nhắc lại cho cậu biết. Có người nhìn thấy hai gã đàn ông. Anh vỗ ngực Mason, mở to mắt ra anh bạn, không phải là chuyện đùa đâu. Tom giải thích, ông này nghĩ là bọn Sullivan đến hỏi thăm sức khỏe của cánh tà đấy. Mason cười nhạo, ghê gớm thế kìa, tôi mong chúng chờ tôi đớp xong bữa đã. Maga nhún vai vẻ chán nản bước đi, theo sau là Tom. Người gác kia đâu? Phía sau nhà, ông có muốn gặp hắn không? Có chứ, Maga nói và bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Nếu Storm cứ ương bướng tin rằng không thể nào có những mối nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra, thì chuyện gì cũng có thể đến được cả. Cùng lúc đó, phía sau nhà đã có chuyện rồi. Nó đến quá nhanh, quá lặng lẽ đến nỗi Maga và Storm lần mò trong bóng tối mà không hay biết gì hết. Bọn Sullivan đã vào sân sau. Max cầm cái thanh thép một đầu buộc dây thòng lọng. Chúng đứng im rình người gác mất cảnh giác. Y ngồi trên ba lơn, hai chân buông thõng xuống để bên cạnh. Y hát nho nhỏ, thỉnh thoảng là sốt ruột giơ tay lên xem mặt đồng hồ dạ quang. Y cũng đang chờ bữa ăn tối. Max chạm vào tay Frank. Hai gã hiểu quá rõ những gì chúng định làm. Frank dừng lại, khẩu súng nặng nề cầm tay trong khi Max rón rén về phía trước. Đôi giày decrep không phát ra tiếng động nào trên sàn lót gạch ô vuông trắng. Gác cầm sợi dây thép như người ta cầm lá cờ hiệu trong một đám rước, còn cách người gác vài mét thì gác dừng lại. Giơ cao chiếc thòng lọng, Max hạ xuống từ từ. Nhẹ nhàng, cho tới khi chỉ còn cách đầu người gác vài cm. Thế rồi một tay vẫn cầm thanh sắt, một tay cầm thòng lọng, Max kéo sợi dây mở rộng đủ qua được chiếc vành mũ, rồi nhanh nhẹn như một con rắn uốn mình lướt tới. Max hạ thấp thòng lọng và giật mạnh. Cùng lúc đó, Frank như một chiếc bóng lặng lẽ ma quái chồm tới giật khẩu súng của người gác đang sững sờ. Bị sợi dây thép siết chặt, người gác không thể thốt ra một tiếng kêu nào. Người bật ngửa ra, y cố tuyệt vọng giãy giụa thoát khỏi sợi dây thép mỏng đang cứa sâu vào da thịt. Y chống chọi trong khoảng 10 giây, rồi thân hình trở nên mềm nhũn, máu trào ra nơi khóe miệng. Max thả chuồng chiếc thòng lọng, Frank tháo sợi dây khỏi cổ họng người gác. Ngay tức khắc, Max thu về chiếc thanh thép đã gấp lại chỉ còn dài bằng chiếc ống nhòm, rồi cùng với Frank khiêng xác chết đi vào khu giường tối. Vài giây sau, Maga và Storm từ góc nhà quặt ra và đi trên sân trước trải dài ra phía sau. Maga nói, không thấy y đâu cả, tôi cá là y lĩnh đi ngủ hay làm cái gì tương tự như vậy rồi. Storm khô khan bác đi, chắc chắn y phải ở đây, y không thể bỏ vị trí nếu không có lệnh chính thức của tôi. Cất cao giọng hắn gọi, ê, O'Brien, lại đây, có việc cần. Hai người im lặng đứng chờ trong bóng tối. Không một cử động, không một tiếng động. Trong khi đó, bọn Sullivan như những cái bóng chuồn ra đằng trước và bò lại gần Mason đang châm điếu thuốc mới. Maga cáo kỉnh nói, đồ gác hạng bét, khi nào gặp ông cảnh sát trưởng tôi sẽ làm cho ra chuyện. Storm lo ngại, y phải ở đây chứ. Hắn thì thầm và đi đến cuối sân trước để gọi thật to lần nữa, O'Brien! Maga chua chát nói, chắc y là chui vào xó bếp rồi. Anh quay trở vào nhà. Bọn Sullivan chỉ vừa đủ thời gian giấu xác Mason, nhưng còn chiếc mũ và khẩu súng vẫn còn lăn lóc ở dưới đất. Này, Mason cũng vậy, y chuồn rồi. Maga kêu lên và cố tìm đốm lửa của đầu thuốc. Ê, Mason, anh ở đâu vậy? Storm vừa đuổi kịp anh. Ông nói gì vậy? Ông dám ám chỉ Mason bỏ vị trí gác à? Có thể đúng như vậy đấy. Maga nói và cảm thấy ớn lạnh xương sống. Tôi không nhìn thấy y đâu cả. Storm rút cây đèn bánh khá mạnh, ly ánh đèn trong hàng hiên. Bất chợt hai người lặng nhìn chiếc mũ và khẩu súng nằm trên hàng gạch trắng. Mason! Storm la lên vì sợ hãi. Vô ích, tắt đèn đi. Maga cúi xuống nhặt khẩu súng. Nhanh lên, quay vào nhà ngay. Storm không chờ phải nhắc thêm lần nữa. Hai người không nói với nhau lời nào cho đến khi Maga đóng được cửa ra vào và chèn thêm cái thang an toàn nữa. Storm run run nói, số phận họ ra sao nhỉ? Tôi đã báo cho ông là bọn Sullivan có mặt ở đây rồi. Ông có cần thêm bằng chứng nữa không? Maga nói và đẩy viên phụ tá đang sững sờ, miệng há hốc sang một bên. Phim chạy vào bếp rồi vào tiền sảnh nói với Storm. Ông ở đây và căng mắt ra mà nhìn. Tôi lên lầu. Chúng đang theo vết Larson, nhưng nhất định chúng không thể bắt được anh ta. Ông lập hàng phòng ngự thứ nhất. Chú ý theo dõi đừng để chúng tóm được ông. Anh Bullstorm quá sợ hãi để chạy lên lầu. Veda chờ anh ở đầu thang gác. Mọi chuyện ổn chứ? Cô hỏi, như nhìn thấy da mặt Maga, cô cầm tay anh. Có chuyện gì vậy? Anh hạ thấp giọng trả lời. Nhiều chuyện lắm. Chúng ở ngoài kia, ngay gần đây thôi, và đã giết hai viên cảnh sát rồi. Chỉ còn là Storm, em, anh, Caron và cô y tá thôi. Chúng cắt đứt dây điện thoại. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập, trừ phi... Không đợi anh nói hết, Veda bảo, để em đi. Em chạy băng qua đường điền gọi người quản lý và công nhân đến đây. Maga ôm chặt cô. Tuyệt lắm, nhưng hãy chờ một lát. Không nên liều mạng một cách vô ích. Nếu chúng tóm được em thì ta nguy mất. Tốt hơn là chờ khi chúng nó tìm cách đột nhập vào nhà rồi em hãy lén chạy ra lối sau. Vâng, nhưng như thế thì chậm mất. Ít nhất phải mất 10 phút em mới chạy qua đồn điền. Đi ngay bây giờ thì tốt hơn. Em chưa được đi trước khi anh không biết đích xác chúng ở đâu. Maga kiên quyết nói. Còn Caron đâu? Đang ở bên Steve. Tốt, chúng ta phải ở sát bên anh ta. Anh ta là người chúng định giết, nếu chúng lọt được vào nhà thì chúng đến phòng Steve ngay. Từ dưới chân cầu thang, Storm nói giọng vang lên. Ông không thể để tôi một mình ở dưới này nha. Maga gạt đi. Tại sao không? Bọn Sullivan chỉ là đồ ba bị chuyên đi dọa con nít thôi mà. Mà anh đâu phải là con nít. Anh nắm tay Veda đưa cô đi dọc hành lang và buồng Steve. hai người thấy Carol ngồi ở đầu giường, duyên dáng trong chiếc rớp của cô Veda bằng lụa. Cô y tá cao lớn, tóc hoa râm. Cô ra hiệu cho họ đừng nói gì. Steve xanh xao, mở mắt nhìn Maga và Veda đến bên giường. Maga cười. Nào, anh chàng ốm yếu, cô ấy đây. Có đúng là cô bạn anh không? Steve gật đầu xác nhận. Finn, mọi chuyện đều nhờ anh cả. Anh vừa nói vừa cầm tay Carol. Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy khỏe rồi. Cô y tá nói với Maga. Ông Larson chưa được phép nói chuyện, ông vẫn còn yếu lắm đó. Đúng rồi, Maga nói và lùi lại một bước ra hiệu cho Carol. Em sẽ trở lại ngay. Cô nói với Steve và dúi da tay anh rồi theo hai người ra hành lang. Maga nói thật nhanh. Cô nghe này. Cô nói đúng. Bọn Sullivan đã ở ngoài kia. Bọn chúng đã sát hại hai người cảnh sát rồi. Cô phải ở bên cạnh Steve. Tôi sẽ đứng gác ở đây, ngay trước cửa phòng. Storm trấn ở dưới chân cầu thang thôi, do đó cô cài chặt cửa và đừng có sợ. Chúng không tóm được cậu ta đâu. Carol xanh mặt nhưng ánh mắt lộ vẻ cương quyết, cô nói. Không, chúng không thể giết được anh ấy đâu. Hoan hô cô bé dũng cảm, cô quay lại dưới Steve đi, để tôi lo mọi chuyện còn lại. Anh đẩy nhẹ cô vào buồng và quay sang nói với Veda. Chúng ta chỉ có thể làm được đến thế thôi. Bây giờ chỉ còn chờ xem chúng giở trò gì ra. Finn, thôi em đi nhé. Dù bịt mắt em vẫn có thể lần ra lối đi. Thật điên rồ nếu cứ để mặc chúng tự do tấn công. Ta phải gọi cứu viện. Có lẽ anh nên đi thì hơn. Maga không yên tâm, bàn tay anh lùa vào mái tóc. Anh không muốn để em đi một mình. Em đã nói để em đi, không tranh luận nữa, mở cửa cho em. Đó chính là điều bọn Sullivan mong đợi. Frank đứng trong bóng tối ngay gần cổng sau, con mắt nép mình vào tường cánh cửa trước một mét. Chúng không vội, chúng biết công nhân ở phía cuối đồn điền và Maga muốn cầu cứu họ thì phải cử người đi ra ngoài. Maga nói, ta thử ra cửa phòng bày thức ăn. Anh ra trước xem có thể đi được không. Sau đó Veda, em phải chạy thật nhanh, chạy nhanh như ma đuổi ấy. Em sẽ chạy nhanh, anh đừng lo. Maga nói với Storm đang đứng dựa vào tường, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô Blandis đi gọi cứu viện, cần nhất anh đừng có rời chỗ đó, tôi quay lại ngay. Ông có tin cô thành công không? Thành công chứ, Maga nói quả quyết, mặc dù trong thâm tâm anh cũng không tin tưởng. Veda và anh bước vào gian bếp, hai người đi mò mẫm trong bóng tối đến cửa sổ. Maga thì thầm. Đường đây chúng nhìn thấy em. Qua cửa kính, anh chăm chú nhìn sân trước tối om, cố phân biệt một cái gì trong bóng tối. Anh chờ thêm vài phút nữa không thấy điều gì khác lạ để anh lo ngại. Frank nấp sau cái cột theo dõi hai người, thấy Maga xuất hiện nơi cửa sổ, gã mỉm cười chế nhạo và nằm sát xuống đất chờ đợi. Maga mở cửa bước ra sân trước quan sát xung quanh. Thần kinh căng thẳng, anh đi đến bao lần, đứng đó cách chỗ nắp của Frank chừng một mét. Cảm thấy yên tâm vì không có tiếng động, anh quay lại ra hiệu cho Veda lại gần. Anh thì thầm bên tai cô. Tốt rồi, có lẽ chúng ở đằng trước. Chạy mau lên em yêu, cố đừng gây ra tiếng động nha. Với cử chỉ tự nhiên, anh ôm hôn cô, giữ trong tay một lát rồi nhìn cô chạy dục đi, lặng lẽ và nhanh chóng. Cô mất hút ngay trong đêm tối. Toàn bộ ngôi nhà lớn thật yên lặng. Cô y tá đã quay về phòng riêng để Carol ở lại chăm sóc Steve. Ngồi ở đầu cầu thang, khẩu súng đặt ở đầu gối, Maga yên lặng chờ. Tom ngồi ở bậc cầu thang đầu tiên dưới nhà. Kim đồng hồ treo ngay cửa ra vào chỉ 11 giờ 10. Veda đã đi được 16 phút. Maga tràn đầy hy vọng nghĩ là chỉ vài phút nữa sẽ có cứu viện kéo đến. Như vậy thì tại sao phải ngồi yên một chỗ chờ bọn chúng tấn công, trong khi ta có thể xông vào bóng tối đánh đuổi bọn Sullivan đi? Trong phòng, Steve mở mắt. Anh đã ngủ đủ giấc, người đỡ mệt, anh cầm tay Carol và cười với cô. Ôi! Anh nhớ em biết bao. Trong những ngày dưỡng thương, hình ảnh em luôn hiện trong óc anh. Carol, em biết anh yêu em chứ? Anh không có gì để tặng em, ngoài trang trại. Nơi đó thật đẹp và ít lâu nữa. Anh chưa được nói chuyện mà. Carol ngắt lời và cúi xuống hôn anh. Anh yêu, anh cần phải nghỉ ngơi. Em muốn anh chóng khỏi biết bao. Steve quả quyết nói. Anh khá rồi mà. Anh cảm thấy trong người rất khỏe. Anh muốn nói chuyện. Anh muốn biết em là ai. Biết vì sao em lại ở trong chiếc xe tải. Em đi đâu? Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm Carol. Ồ không, em xin anh. Đừng nói chuyện này nữa, em sợ. Em sợ khi anh biết về thân thế em. Người phụ nữ ở đằng kia nói rằng em là người điên. Cô đẩy lui chiếc ghế, vòng tay ôm cổ Steve, áp đầu anh vào ngực. Anh có nghĩ em điên không? Có phải vì em điên nên mới không nhớ em là ai không? Em sợ quá. Anh có hiểu em không Steve? Nếu em không thể lấy được anh? Anh gạt đi. Em không điên chút nào đâu. Sợ em bị một vết rạn thôi. Anh tin chắc người ta có thể chữa được và em lại tìm thấy trí nhớ thôi. Carol, em đừng quá lo nghĩ về chuyện này nha. Vẫn ôm chặt anh sát vào người, Carol nhớ tới bọn Sullivan đang phục kích bên ngoài và cô chợt rùng mình. Em yêu, em lo sợ chuyện gì thế? Mọi việc sẽ giải quyết em đẹp mà. Ngay khi anh làm vết thương, chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ hai chúng mình thôi. Anh đã suy nghĩ mọi chuyện trong khi chờ đợi em. Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Carol càng siết chặt. Siết thật chặt anh vào người. Và bởi vì không muốn cho anh nhìn thấy cô khóc. Chương 31. Viên cảnh sát trưởng nóng nảy nói với cô điện thoại viên. Thử gọi họ lần nữa xem, tôi biết ở đó có người mà. Ông nhìn người phụ tá, một tay cao, gầy, có biệt hiệu là Lofty. Cô ta cho biết không có ai trả lời cả, Lofty nói. Tôi cá là con nhỏ quay lộn số rồi, mấy con nhỏ đó đều thế cả thôi. Sau một lát, cô điện thoại viên cho biết đường dây đã bị cắt. Thử bằng đường dây đặc biệt và cho tôi biết kết quả. Cam cào nhào nói và cúp máy. Ông ta lộ vẻ lo ngại. Theo ông, thì có chuyện gì không ổn không? Lofty hỏi và chăm thuốc. Cam lộ vẻ khó chịu. Không biết nữa, Togos không phải là loại tháo giác lắm. Tôi ra lệnh cho hắn cứ hai tiếng lại gọi thế mà hắn không làm gì cả. Bọn Sullivan... Ông ngừng lời lấy tay dê dê bộ ria. Lofty nói, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô Blandis, một cô gái thật đáng yêu. Hay ta phóng xe đến đó? Xa quá, đêm khuya rồi tôi không biết, tôi không... Chuông điện thoại reo, Cam nghe, lầu nhầu rồi cúp máy. Đường dây bị cắt rồi. Lofty giới lấy chiếc dây lưng. Đi thôi. Ừ, tôi nghĩ như thế thì tốt hơn. Cam nói và cầm lấy khẩu súng đặt ở giá ngay sau chiếc ghế. Có lộn xộn trên đó rồi. Đêm không trăng, không sao. Chạy trên con đường nhỏ ra tới đồn điền, Veda có cảm giác như đi trong đường hầm. Cô dừng lại một chút nhìn ánh đèn hắt qua khung các cửa sổ và chợt cảm thấy một bóng đen lén lút tiến lại gần cô. Veda không thiếu can đảm, nhưng dù sao cô cũng đứng sững trong một hay hai giây đồng hồ, rồi bật lên một tiếng kêu khẽ, cô dùng chạy như điên. Chưa được 10 mét, thì Frank đã túm được cô. Các ngón tay gã bối chặt vai, xoay người cô lại. Cô chỉ nhận ra gã qua hình người lờ mờ và ngửi thấy mùi dầu thơm gã xức trên đầu. Sợ đến nỗi không kêu được, cô sững sờ nhìn gương mặt âm thầm và dữ dằn của gã. Frank giơ tay lên. Bàn tay trái chạm vào mặt cô, và cô chưa kịp nhận ra bàn tay phải thì gã đã nện chiếc dùi cui vào đầu cô. Gostom đứng lên, dương vai ưỡn người. Hắn không có gan ở một mình trong tiền sảnh lớn và muốn tính bài chuồn. Hai người gác biến mất một cách âm thầm và lặng lẽ khiến hắn hoảng lên thật sự. Hắn tưởng như lúc nào cũng thấy bọn Sullivan từ trong bức tường bước ra. Hai bàn tay đẫm mồ hôi, nắm chặt khẩu súng, khiến hắn cảm thấy các bắp thịt đau nhức. Đôi mắt khiếp đảm lơ láo nhìn khắp nơi, dáng cảm thấy muốn nôn mửa. Hắn nghe tiếng bước chân Maga đi đi lại lại ở phía trên cầu thang, và thỉnh thoảng hắn lại cất tiếng gọi anh cho đỡ sợ. Lúc này Storm cảm thấy hối tiếc vì đã được chỉ định làm công tác này. Hắn sẵn sàng mất một tháng lương để đổi lại được ngồi yên trong văn phòng ông cảnh sát trưởng. Max theo dõi hắn qua cửa phòng khách, cách Storm có vài bước. Xa hơn chút nữa, trong hành lang tối thui, Frank mon men bờ tường thông thả bước về phía hắn. Storm cảm thấy ngay sự nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Hắn thấy ngạt thở, cố giọng tai nghe, gương mặt căng cứng vì sợ hãi. Một tiếng động nhẹ giống như tiếng gậm nhấm của lũ chuột nhắt khiến hắn vội quay đầu về phía hành lang. Frank đã đi đến công tơ điện, bàn tay nắm lấy cầu dao giật ra. Ai đấy? Storm hỏi với giọng tắc nghẹn thảng thốt. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Maga cúi người trên tay vịn cầu thang kêu to. Storm, cái gì thế? Có kẻ nào ở đây, sát cạnh tôi? Storm thì thầm giọng rên rỉ. Xuống đây, mau lên. Maga vẫn không nhúc nhích. Storm bỗng kêu lên một tiếng thất thanh, và trong bóng tối, Maga nghe thấy tiếng khò khè dễ sợ của một người bị bóp cổ. Anh không thể làm gì được để cứu Storm, nhưng cần phải báo cho Carol biết. Dù vậy, anh không dám rời đầu cầu thang. Từ chiếc cầu thang này, bọn Sullivan sẽ tiếp cận được Steve. Không, không thể bỏ vị trí phòng ngự thứ hai này được. Anh nằm sấp xuống, khẩu súng để trước mặt và chờ đợi, cố gắng một cách tuyệt vọng lập một chứng ngại vật cuối cùng giữa bọn Sullivan và miếng mồi của chúng. Carol và Steve đang nói chuyện thì đèn tắt. Biết là có chuyện, Carol muốn xỉu đi, nhưng ý thức duy nhất là phải bảo vệ được Steve đã ngăn cản không để cô ngất. Steve vẫn thản nhiên. Chắc dây chị bị đứt, người ta sẽ thay ngay bây giờ. Carol chợt nhận ra phải nói cho anh biết hết. Không, anh thân yêu, không phải nổ dây chị đâu. Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy anh. Bọn Sullivan đang ở trong nhà. Steve vuốt tóc cô nói. Em biết rồi à? Anh có cảm giác đúng là em đang lo sợ chuyện gì? Maga có ở đây không? Có. Cả viên phụ tá trong cảnh sát trưởng nữa. Carol cố gắng nói không để lộ giọng run rẩy. Steve, em sợ quá. Em ra cửa xem có chuyện gì xảy ra. Em gọi Maga đi. Ở tầng trệt, đứng trong phòng khách, đằng sau cửa đã đóng. Max nói với Frank. Gã phóng viên chắc đứng trấn ở đầu cầu thang rồi. Mày theo dõi hắn, ta dòng ra đằng sau nhà. Từ trên mái nhà tao nhảy chụp xuống lưng nó, mày đánh động để làm nó chú ý. Carol mở khóa và hé cửa, cô thì thầm. Maga, ông có đấy không? Maga thì thầm đáp lại. Cô cứ nguyên đấy, chúng đang ở tiền sảnh, Storm bị giết rồi. Carol đau lòng. Như vậy, còn mỗi mình ông thôi. Cô đừng lo cho tôi đủ sức để tự giải quyết, đóng chặt cửa buồng lại. Carol cầu khẩn, ông đừng để chúng lại gần anh ấy. Maga gắt lên, tin tôi đi, Veda đã đi xin cứu viện, cả hai người cứ ẩn núp cho kỹ vào nha. Trong tiền sảnh có tiếng động làm anh đứng lên, chăm chú nhìn vào bóng tối, anh tiến lên một chút chú ý lắng nghe. Khi đã ra ngoài, Max trèo lên chiếc mái thấp leo lên ống khói dễ dàng như đi trên thang gác. Những ngón tay gã luồn vào rãnh cửa khung cửa sổ nâng lên, và với sự cố gắng, gã đu người lên bậu cửa sổ. Carol mò mẫm quay trở về bên Steve. Ông ấy vẫn ở đấy, nhưng chỉ còn mình ông ấy thôi. Cô vừa thầm thì, vừa cầm tay Steve. Nhưng ông ta cho biết chúng không thể lên tới đây được. Steve hất tấm chăn ra nói. Anh không thể để ông ta bị giết vì anh. Không, Carol vội vã kêu lên. Anh thân yêu, không thể được. Anh đừng bị thương mà. Em xin anh, hãy nằm xuống đi. Steve đặt hai chân xuống đất, nắm chặt tay Carol cố gượng đứng lên. Anh không thể nằm yên được. Chúng muốn lột da anh biết như vậy mà. Anh siết chặt Carol nói, Carol, nếu có chuyện không may xảy ra, hãy nhớ là anh yêu em. Em là người anh tôn thờ nhất, quý mến nhất, em là người tốt đẹp nhất mà anh được biết. Steve, anh thân yêu. Carol bám lấy anh và kêu lên. Em xin anh, hãy ở đây với em. Anh đừng ra, đó là điều chúng mong muốn. Carol, em hãy nói là em yêu anh đi. Cô nức nở khóc. Nhất định là em yêu anh rồi. Và anh không thể nào ra khỏi nơi đây. Anh đừng có tạo điều kiện cho chúng. Nằm dán người xuống sàn, chăm chú nhìn vào trong bóng tối, Maga không hay biết gì có chuyện gì sắp đến với anh. Max bò về phía anh và nhìn thấy đầu anh khá phân biệt với khoảng tối sẫm của khung cầu thang. Đã nện thẳng cánh không để cho Maga có thì giờ quay đầu lại chống cự. Khi thấy anh ngất xỉu, Max lấy chiếc đèn bấm bật lên theo tín hiệu gã đã quy ước vào Frank phóng lên thang bằng từng 4 bậc một. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 và 6. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.